Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Mấy năm gần đây Lê Thành phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, khuyến khích nghiên cứu phát triển. Các công ty liên kết với loại hình công nghệ này có thể được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và nhận được quỹ hỗ trợ. Kết quả là nhiều công ty mới ra đời và sung túc chính là một trong số đó, chuyên về máy bay không người lái và động cơ. Lúc trước ở Vân Hà, ông Nam Tịch đã dẫn theo một đội tham gia đấu giá máy bay không người lái. Đối thủ lớn nhất lúc bấy giờ chính là Sung Túc. Trước khi Vân Hà chưa đặt chân vào lĩnh vực này, Sung Túc đang làm ăn khá tốt và thị phần từng bước được mở rộng. Sau khi Vân Hà tham gia, nhờ có Từ Dịch Phong lãnh đạo và ông Nam Tịch phụ trách nên trong cuộc đấu thầu lớn đó họ đã thành công ép được Sung Túc, Vân Hà đã trúng thầu. Nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh, không đến mức ôm hận trong lòng khi cô rời khỏi Vân Hà. Ông Nam Tịch suy nghĩ một chút, nói, có thể chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có thể có người nào đó tiết lộ tin tức, Sung Túc muốn phá rối tình thế. Trần Phi nghe vậy, vỗ bàn nói, theo tôi thấy, Sung Túc nhất định nắm rõ ít nhiều chuyện gì đó của chị. Bây giờ nhân lúc chị đang còn thoi thóp thì vừa có thể một dao đâm chết chị, lại vừa có thể gia nhập vào đường đua y học, hà cớ gì không làm. Đôi khi trí tuệ không cần phải tự mình làm, nếu hợp tác với một công ty có danh tiếng đủ lớn thì có thể tự mình đứng đầu và làm một số việc nhỏ, danh tiếng sẽ rất tốt đẹp. Ông Nam Tịch không nói gì. Trần Phi tiếp tục nói, Chu tiểu thư ở đây cũng có vấn đề gì đó, Chu viện trưởng còn chưa nói gì mà cô ta chạy vội như vậy chắc là có vấn đề. Ông Nam Tịch dừng một chút, liền mở ngăn kéo lấy kẹo ra ăn. Trần Phi nói, anh Diên nhất định muốn những thứ này. Ông Nam Tịch đang nhai kẹo, quay đầu nhìn lại văn phòng. Phó Diên tựa người vào bàn nói chuyện điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm không rõ đang nghĩ gì, nhưng ông Nam Tịch lại cảm thấy có chút khó chịu. Dù thế nào đi nữa, nguyên nhân chuyện này cũng không thể đến từ cô, tốt nhất chỉ là trùng hợp mà thôi. Cậu ấy đã hứa với Phó Diên đêm nay sẽ không thức trắng đêm, nhưng cậu ấy vẫn muốn tăng ca. Khoảng 10 giờ tối hôm qua Trần Phi mới về, nhưng không tăng ca, cũng không có nhiều chuyện như hôm nay. Cậu ấy và Chu Hùng tan làm sớm. Ngoài trừ phòng làm việc của Lý Khiêm Vũ và văn phòng sáng đèn của Phó Diên thì những người khác đều đã tan làm. Ông Nam Tịch nhìn chằm chằm đoạn cóc ban đầu, vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ, sau đó cô đứng dậy vội vàng đi đến văn phòng của Phó Diên, gọi, Phó Diên. Phó Diên đang gõ bàn phím, đang gõ những văn bản cuối cùng, nghe thấy âm thanh đó anh ngước mắt lên. Ông Nam Tịch mím môi nói, anh ra đây một chút, Phó Diên nghe xong liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Ông Nam Tịch bước nhanh trở lại chỗ làm việc của mình. Phó Diên đi đến phía sau cô, ông Nam Tịch chỉ vào màn hình nói, anh nhìn cái này xem, đây là đoạn mã do Lý Huống viết ra, trước đây cậu ta viết rất cẩu thả, vài lần em đều phải sửa lại cho cậu ta, nhưng từ chỗ này trở đi, mã của cậu ta bắt đầu rõ ràng và trơn tru hơn, nhưng bây giờ em nhận thấy sự trơn tru của cậu ta rất khác so với kỹ năng trước đây, như thể có ai đó đã huấn luyện cậu ta vậy. Phó Diên nhìn chằm chằm vào màn hình, vài giây sau, anh cầm lấy con chuột, ông Nam Tịch bị vây trong vòng tay anh. Phó Diên mở giao diện, ông Nam Tịch đột nhiên mở to hai mắt, nói, em hiểu rồi, virus được giấu ngay đây, nhưng nó cần được kích hoạt bằng số. Phó Diên thấp giọng nói, chìa khóa để kích hoạt là cảm biến khói, lời này vừa nói ra, cả hai đều im lặng. Thí nghiệm ngày hôm đó nếu phòng trà tràn ngập khói thuốc chưa được dập tắt hoàn toàn, thì nơi này sẽ tiếp tục bị che giấu, cho đến một ngày nào đó khi nó được chính thức ra mắt, ở trong bệnh viện rộng lớn và phức tạp. Một lượng khói nhỏ cũng có thể bất ngờ gây ra cảnh báo, trong khi chờ bọn họ sửa chữa thì virus đã bị khuếch tán và gây tê liệt hệ thống. Nghĩ đến đây, cả người ông Nam Tịch sợ hãi. Phó Diên đứng thẳng người, hai tay đút túi quần nói, tìm được cũng tốt, Lý Huống không có năng lực đưa loại virus này vào, nhất định phải có người thứ ba. Ông Nam Tịch im lặng mấy giây, quay người lại ngước mắt nhìn anh, thật xin lỗi, là lỗi của em. Phó Diên cụp mắt xuống, nhìn vào gương mặt của cô, chỉ cần tìm ra vấn đề. Ông Nam Tịch, hạng mục nào cũng có rủi ro, em đã làm rất tốt, được rồi, thu dọn đồ đạc về nhà thôi, anh trầm giọng nói. Ông Nam Tịch dừng một chút ừ một tiếng, cô xoay người thu dọn đồ đạc, Phó Diên cũng quay lại văn phòng thu dọn một chút, mấy phút sau, Phó Diên đi ra đèn trong phòng làm việc đã tắt, anh nắm tay cô rời đi. Ông Nam Tịch nhìn qua chỗ Lý Khiêm Vũ nói, Lý Khiêm Vũ còn đang tăng ca, Phó Diên đặt máy tính của hai người vào xe, đóng cửa lại rồi nói, bộ phận của cậu ta là bận rộn nhất. Không có Nhan Khả, chúng ta phải tuyển thêm người. Ồ, đúng rồi, chỗ cậu ta còn thiếu một người. Ông Nam Tịch gật đầu, cúi người ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Phó Diên cũng ngồi vào trong, xắn tay áo để lộ cánh tay rồi khởi động xe. Ông Nam Tịch mặc dù đã tìm ra nguồn gốc của virus nhưng vẫn không thể buông bỏ. Sau khi đến nhà, ông Nam Tịch xõa tóc đi tắm, suốt một đêm không về, được rửa sạch bằng nước nóng, cô có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Cô lau tóc, mặc áo ngủ bước ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phó Diên đang nằm trên sofa ngủ say. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cổ áo hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh và yết hầu, chiếc chăn điều hòa được anh tùy ý đắp trên eo. Ông Nam Tịch dừng một chút, đi tới ngồi xuống mép sofa, lau mái tóc khô một nửa của cô, dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn khuôn mặt của anh. Lúc ngủ anh đã dịu dàng hơn một chút, không quá xa cách, cũng không nhìn người khác bằng đôi mắt lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét rất đẹp. Ông Nam Tịch nhìn anh, Phó Diên bị giọt nước từ tóc cô rơi xuống má làm tỉnh dậy, anh mở mắt ra cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt anh vẫn còn một chút buồn ngủ, giọng nói trầm thấp và lười biếng, em tắm xong rồi à? Ông Nam Tịch nhìn ánh mắt anh, gật đầu, anh dậy rồi. Phó Diên đưa tay lên trán, lười nhác ừ một tiếng. Ông Nam Tịch thấy vậy vô thức cúi người ôm lấy cổ anh. Phó Diên đưa tay ra, tự nhiên ông chặt cô vào lòng, kéo chăn đắp cho cô. Ông Nam Tịch cọ vào cổ anh, giống một chú mèo ba tư. Yết hầu Phó Diên khẽ động, hai người rút vào nhau trên sofa, Phó Diên bị cô cọ mấy cái nghiêng đầu nâng cầm cô lên, cúi đầu lấp kín môi cô. Vì thế hai người hôn nhau trong tư thế này một lúc thì Phó Diên mới đứng dậy, gãi gãi đầu, gò má và cổ ông Nam Tịch đều đỏ bừng lên. Cô ngồi ở mép ghế sofa hỏi anh có muốn ăn khuya không? Phó Diên quay đầu nhìn, nhéo mũi cô nói, nếu em đói, anh tắm xong sẽ nấu. Ông Nam Tịch lắc đầu, em không đói, hiện tại em muốn ngủ, chỉ sợ anh đói thôi. Anh cũng không đói, em đi ngủ trước đi. Phó Diên nói xong đứng dậy, cúi người bế cô vào phòng. Ông Nam Tịch nằm trên chiếc giường mềm mại, khó có thể mở mắt ra được nữa. Phó Diên đắp chăn, hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài tắm, tắm xong thì dọn dẹp phòng khách. Sau đó anh đi vào lại phát hiện trong tủ đã trống một số chỗ. Anh nhìn thoáng qua khóe môi hơi cong lên, nếu không có chuyện gì xảy ra lẽ ra hai ngày nữa anh sẽ chuyển đến đây, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện của Lý Huống, anh chỉ có thể trì hoãn thêm hai ngày nữa. Anh đóng cửa tủ lại quay lại giường, nghiêng người ôm lấy cô mà ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, giấc ngủ này khiến hai người thoải mái hơn rất nhiều, suốt đêm chỉ dựa vào cà phê để sống sót. Sắc mặt ông Nam Tịch hồng hào trở lại, cô buộc tóc cao, áo sơ mi không thể nhét vào quần bèn cầu cứu Phó Diên. Phó Diên thấy vậy thì đứng ở phía sau cô, nhét áo cô vào trong, đầu ngón tay thon dài dễ dàng lướt qua eo cô, sau đó khoanh tay đứng ở phía sau chờ cô. Ông Nam Tịch hôm nay tóc không được suôn mượt cho lắm, phải buộc hai lần mới được, mới sáng sớm mà đã không được suôn sẻ. Cô có chút bất lực nhìn Phó Diên nói, được không? Phó Diên nhìn một cái, nói, cũng khá tốt. Ông Nam Tịch hừ một tiếng, Phó Diên đứng thẳng, nắm tay cô nói, nếu thật sự không thể, hôm nay anh cho phép em xõa tóc. Ông Nam Tịch không thích làm việc với mái tóc rối bù sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, cô cự tuyệt lời của Phó Diên. Hai người xuống lầu ăn sáng, sau đó lái xe đến Diên Tục, khi đến công ty thì mọi người đều đã đến. Lý Huống cũng tới, đang đứng nói chuyện với Chu Hùng bên cạnh, Phó Diên vừa đi vào liền liếc nhìn Lý Huống rồi nói, cầm máy tính của cậu đi tới phòng họp. Lý Huống sửng sốt một lát, những người khác đều nhìn anh ta. Anh ta vô thức nhìn ông Nam Tịch, ông Nam Tịch mở túi đựng máy tính, lấy máy tính xách tay ra, xách lên rồi nói với Trần Phi và một lập trình viên khác, chúng ta cùng tới phòng họp đi. Trần Phi ừ một tiếng, cậu ta nheo mắt nhìn Lý Huống sau đó cũng cầm máy tính lên. Ông Nam Tịch đi ngang qua Lý Huống, nói, vào đi, đừng đứng ngốc ra đó nữa. Lý Huống hoàng hồn, không biết đang nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh ta tái nhợt quay lại bàn làm việc lấy máy tính, cũng là người cuối cùng vào phòng họp. Phó Diên xắng tay áo lên, mặc đồ đen ngồi trên ghế chủ trì, tùy ý di chuyển. Ông Nam Tịch ngồi xuống, nhìn Lý Huống đi vào. Lý Huống ngồi xuống đối diện cô, ông Nam Tịch mở máy tính, quay đầu nhìn Lý Huống, chỉ vào một chỗ, là cậu viết phải không? Lý Huống nhìn chằm chằm chỗ đó, gật đầu. Ông Nam Tịch nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cậu có chắc chắn là do cậu viết không? Lý Huống nhìn ánh mắt của cô, đôi mắt ông Nam Tịch lạnh lùng, bình tĩnh nhìn cậu ta. Lý Huống hoảng hốt hỏi, chỗ này có vấn đề gì sao? Ông Nam Tịch nheo mắt, thanh âm rất trong trẻo, tôi hỏi lại, là cậu viết có đúng không? Lý Huống càng thêm lúng cuống, nhìn vào đoạn mã trên giao diện. Lúc này, Trần Phi kêu lên một tiếng, đứng dậy đưa tay túm lấy cổ áo Lý Huống, con mẹ nó, cậu cấy virus vào đó làm cái quái gì vậy? Lý Huống nghe vậy, càng thêm hoảng sợ, tôi không có, làm sao tôi có thể chứ, tôi không biết, là tôi nhờ một bậc thầy chỉ dạy, là hắn đã dạy tôi, cài chỗ nào chứ? Đừng đổ oan cho tôi. Lý Huống bối rối, kéo tay Trần Phi ra, nhìn xuống giao diện kia, vẫn cứ mờ mịt nói, chỗ nào đâu, tôi làm sao có thể làm loại chuyện này được, như vậy không phải là tôi đang tự hủy hoại sự nghiệp của mình hay sao? Phó Diên trầm giọng, hỏi ngược lại, bậc thầy. Bậc thầy của cậu là ai? Lý Huấn ngã xuống ghế, ông đầu nói, trên diễn đàn có một ông thầy rất lợi hại, trước đây tôi bị Trần Phi chê đến nỗi mất hết tự tin, nên tôi đã đăng một bài lên diễn đàn, hỏi có bậc thầy nào có thể chỉ dạy tôi được hay không, sau đó người này nhắn tin cho tôi nói có thể dạy tôi. Cậu ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn Phó Diên, anh Diên, chị Ôn, mọi người phải tin tôi. Tôi chỉ muốn viết cốt cho tốt mà thôi. Ông Nam Tịch hỏi, cậu đăng ở diễn đàn nào? Nông dân.com. Ông Nam Tịch dừng lại nhìn Phó Diên. Phó Diên dựa lưng vào ghế im lặng. Vài giây sau, anh bấm vào diễn đàn nông dân.com, đôi tay thon dài nhấn chuột. Phó Diên vừa gõ bàn phím vừa nói, gửi cho tôi bản ghi lịch sử trò chuyện và đường link dẫn tới bài viết. Vâng, Lý Huấn đáp lại, nhanh chóng di chuyển đến máy tính xách tay, tìm bài viết bên trong sao chép nội dung tin nhắn riêng và gửi cho Phó Diên. Phó Diên bấm mở. ID tài khoản của bên kia tên là Seven. Trong tin nhắn riêng, hắn ta gửi cho Lý Huấn đoạn mã, cái đoạn mà Lý Huấn bắt đầu thay đổi chính là đoạn mã này. Ông Nam Tịch cũng tham gia vào nông dân.com. Đây là một trang web quy tụ một lượng lớn những người hành nghề công nghệ thông tin, tức là các lập trình viên. Ở đây có thể học được nhiều điều, cũng như nhận không ít kinh nghiệm, nhưng cũng phải học cách phân biệt đúng và sai. Giống như trường hợp của Lý Huấn hiện giờ, người khác đưa cho anh ta cái gì là anh ta dùng cái đó, bậc thầy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phó Diên xem qua các bài đăng và tin nhắn riêng, ngước mắt lên nói với Lý Huấn và một lập trình viên khác, các cậu ra ngoài trước đi, công việc của Lý Huấn hiện tại sẽ tạm đình chỉ. Lý Huấn nhìn có chút khẩn trương, nhưng cậu ta chỉ có thể gật đầu. Lập trình viên kia nhìn Lý Huấn một cái rồi nhanh chóng cầm máy tính rời đi, cậu ta không muốn làm việc với người như Lý Huấn nữa. Trần Phi cũng muốn rời đi. Cậu ấy cầm máy tính xách tay, liếc nhìn Lý Huấn với vẻ mặt khó chịu. Lý Huấn theo sau đi ra ngoài, không nói một lời, cửa phòng họp đóng lại. Ông Nam Tịch nhìn Phó Diên vẫn đang xem cuộc trò chuyện giữa Seven và Lý Huấn. Chuyện này liệu có phải trùng hợp ngẫu nhiên không? Ông Nam Tịch nắm tay vịn, nếu là trùng hợp chỉ cần xử lý vấn đề của Lý Huấn là được, còn nếu không phải thì sao? Lời nói của Trần Phi ngày hôm qua, khiến cô luôn bận tâm về chuyện này. Ông Nam Tịch nhẹ giọng gọi. Phó Diên nghiêng đầu nhìn, hửm, ông Nam Tịch nhìn vào mắt anh, em nghe Trần Phi nói, khoa học kỹ thuật sung túc đã liên lạc với bệnh viện số 9, nói là cũng muốn hợp tác làm về chăm sóc y tế thông minh, anh biết chuyện này đúng không? Phó Diên gật đầu, biết, ông Nam Tịch theo bản năng duỗi tay ra móc đầu ngón tay của anh, Phó Diên nhướng mày, ông Nam Tịch thấp giọng nói, anh nói xem, có phải vì trước đây em ở Vân Hà cạnh tranh với sung túc nên bây giờ bọn họ ghi hận trong lòng? Phó Diên nghe xong, mỉm cười áp lên bàn tay đang đặt tay trên thành ghế của cô, tay còn lại nhéo mũi cô, Nhan Khả đến sung túc làm giám đốc sản phẩm, ông Nam Tịch sửng sốt, Phó Diên dùng đầu ngón tay nhẹ xoa môi cô, nói, anh đang suy nghĩ một vấn đề. Chuyện này có thể đã có âm mưu ngay từ đầu, Lý Huấn đã từng làm việc với Nhan Khả. Nhan Khả là người hiểu rõ trình độ của cậu ta nhất, bắt đầu từ chỗ cậu ta là dễ nhất, ông Nam Tịch nheo mắt lại, cái người tên Seven kia ư. Hai tay Phó Diên thả lỏng trên thành ghế, gân xanh nhàn nhạt nổi lên, anh suy nghĩ một chút, đại khái anh đã đoán được người này là ai, nhưng vẫn chưa chắc chắn, chúng ta có thể tìm được người này không? Ông Nam Tịch lập tức hỏi, được, nhưng sẽ rắc rối hơn một chút, Phó Diên nói xong lưu lại hết mọi thứ vào trong máy tính, sau đó đóng máy tính lại. Ông Nam Tịch nhìn anh đứng lên cũng đứng dậy, Phó Diên nhìn cô một cái, nói, cùng đi chứ, đi đâu, đồn công an, ông Nam Tịch sửng sốt. Lập tức hiểu ý anh, cô nói, em đi thu dọn đồ, Phó Diên ừ một tiếng, ông Nam Tịch rời khỏi phòng họp, đi ra ngoài mọi người bên ngoài cũng đã biết chuyện của Lý Huấn. Chu Hùng tặc lưỡi mấy cái, khoanh tay nhìn Lý Huấn đang ở bên cạnh bàn làm việc, cậu ta không vai không dám nói một lời. Ông Nam Tịch đi ngang qua, nói, cậu theo chúng tôi ra ngoài, đi đâu vậy? Lý Huấn đột nhiên quay người lại, ông Nam Tịch nói, dọn đồ đi, Lý Huấn ngẩn ngơ, không phải muốn sa thải cậu ta đấy chứ? Cậu ta ngơ ngác thu dọn máy tính, ông Nam Tịch xách túi đựng máy tính đi cùng Phó Diên, Phó Diên nắm tay cô nhìn Lý Huấn đang ngây ngốc, khẽ chật một tiếng, họ đến thẳng đồn công an. Lý Huấn sửng sốt, cậu ta bừng tỉnh nhận ra người kia cố tình cài virus, là vi phạm pháp luật. Cảnh sát Lưu, người trước đây phụ trách các cuộc tấn công từ nước ngoài của Giang Cảng ủy thác, vừa hay có mặt ở đây nên đảm nhận vụ án của Lý Huấn. Lý Huấn tìm được một nơi có thể lên tiếng, liên tục giải thích trong đồn công an với vẻ mặt tội lỗi, nói rằng cậu ta bị lừa, đối phương cố ý nhất định phải giam giữ hắn. Cậu ta như đang xả giận, giọng nói rất lớn. Ông Nam Tịch và Phó Diên nhìn nhau, Phó Diên hơi nhướng mày, nhỏ giọng nói vào tai cô, người như cậu ta lại không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Ông Nam Tịch buồn cười. Một giờ sau, sau khi ra khỏi đồn công an, vào khoảng giữa trưa, Lý Huống ngồi ở ghế sau dò hỏi Phó Diên, anh Diên, anh nghĩ cảnh sát có thể tìm ra người đó không? Phó Diên cầm vô lăng nói, có thể hay không cũng không sao. Lý Huống sửng sốt, tại sao? Ông Nam Tịch nhìn thấy bộ dáng của Lý Huống mỉm cười không nói gì, cảnh sát Lưu không tìm ra được nhưng Phó Diên thì có thể. Báo án chỉ là để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Trở lại tòa thời đại, vừa lúc là giờ ăn trưa, Phó Diên dẫn hai người đi ăn ở nhà ăn tầng 1. Lý Huống không muốn làm bóng đèn nên ông hộp cơm, nói sẽ quay lại công ty ăn cơm. Sau khi Lý Huống rời đi, ở đây rất yên tĩnh, người phục vụ mang món tráng miệng lên. Ông Nam Tịch ăn cơm xong, cô bưng món tráng miệng lên, Phó Diên ăn xong, anh lau khóe môi, ngẩng đầu nhìn cô nói, không được suy nghĩ nhiều, biết không? Ông Nam Tịch ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh. Phó Diên dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mũi cô, còn nghĩ chuyện của Sung Túc là do em sao? Ông Nam Tịch múc món tráng miệng nói, vậy nếu là Nhan Khả thì cũng là do em, đó là hành vi xấu xa chính cô ta gây ra. Ông Nam Tịch dừng lại. Tại sao anh lại tốt như vậy? Cô có một cảm giác ấm áp khó tả, suy nghĩ một lát cô múc một thìa bánh pudding caramel đưa lên môi anh. Phó Diên hơi khựng lại nhìn cô rồi mở miệng ăn. Ông Nam Tịch hỏi, ngọt không? Giọng nói của Phó Diên nhàn nhạt, ngọt đến phát ngấy. Ông Nam Tịch mỉm cười, lông mày cong cong. Cô nhìn Phó Diên, Phó Diên, Phó Diên nhìn cô, Ông Nam Tịch gọi lớn sau đó lại lắc đầu, cô thật may mắn khi gặp được anh, như thể ông trời phái anh xuống cứu rỗi cuộc đời cô vậy. Ăn xong món tráng miệng, ông Nam Tịch được anh nắm tay đi thanh toán. Trên đường về Phó Diên nhận điện thoại, là viện trưởng Chu, nói sẽ đến đây làm việc nhân tiện ông ấy cũng muốn đến gặp anh. Vào Diên Tục, ông Nam Tịch giúp dọn dẹp phòng tiếp khách. 3 giờ chiều, viện trưởng Chu tới một mình, Phó Diên đi ra ngoài đón ông ấy, vào phòng tiếp khách. Lý Huống thấy vậy trong lòng chợt nổi lên nỗi lo âu thấp thỏm. Trần Phi ôm gối hình chữ U, nói, không phải muốn chấm dứt hợp đồng đấy chứ. Ông Nam Tịch nhìn Phó Diên và viện trưởng Chu trong phòng tiếp khách trong lòng có hơi lo lắng, cô dời tầm mắt nhìn màn hình cố gắng không đoán bừa. Trong phòng khách, viện trưởng Chu thở dài, nói, Phó Diên, chú muốn xin lỗi cháu. Công việc lần này của Giai Ý xen lẫn cảm xúc cá nhân, cũng muốn nói rõ ràng với cháu dự án này chú vẫn yên tâm giao cho bên cháu. Chú không có ý định gây áp lực các cháu cứ yên tâm mạnh dạn triển khai. Phó Diên nghe điều này anh nhìn về phía viện trưởng Chu, nói, cảm ơn viện trưởng Chu đã tin tưởng. Viện trưởng Chu nhìn anh, Giai Ý sẽ không tham gia vào bất kỳ dự án y tế thông minh nào nữa. Mọi người cứ thu xếp ạ. Phó Diên căn bản không sợ Chu Gia Ý, điều duy nhất khiến anh không hài lòng chính là thái độ của Chu Gia Ý đối với Ôn Nam Tịch. Anh tỏ ra hào phóng không so đo, nhưng thật ra viện trưởng Chu lại cảm thấy có vài phần ấy nấy. Ban đầu ông sắp xếp để Chu Gia Ý tiếp xúc với dự án này cốt là để cháu gái của ông ấy tiếp xúc nhiều hơn với Phó Diên, nhưng dưa hái ép lại không ngọt, huống chi ông còn nghe nói hình như Phó Diên đã quay lại với mối tình đầu. Nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, chàng trai này vậy mà lại rất thâm tình. Ngồi một lúc, viện trưởng Chu có việc bận nên đứng dậy rời đi. Phó Diên tiễn ông ấy, bởi vì hôm nay viện trưởng Chu đi nhờ xe của một người bạn. Mà lúc này người đó không có ở đây nên anh đã lái xe đưa ông trở lại bệnh viện chính. Ông Nam Tịch nhìn thấy anh tiễn viện trưởng Chu ra ngoài, cô dừng lại, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh. Ông Nam Tịch, viện trưởng đã nói gì vậy anh? Diên, yên tâm, đừng đoán lung tung. Ông Nam Tịch thấy lời này thở phào nhẹ nhõm đặt điện thoại xuống bắt đầu làm việc, những gì Lý Huống viết nhất định phải được sửa lại. Trần Phi ngồi phịch xuống ghế nói, sự việc nghiêm trọng này làm chậm tiến độ của chúng ta. Nếu có thể em rất muốn đánh cậu ta một trận, ông Nam Tịch liếc cậu một cái, cậu cũng gan gớm. Trần Phi nhìn điện thoại, nói, em thật sự bực đấy, ông Nam Tịch không trả lời. Trần Phi lại kéo ghế đến bên cạnh ông Nam Tịch, nói, gần đây có phải Thư Thư có đi công tác không? Ông Nam Tịch dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta. Trần Phi chỉnh lại kính có chút né tránh, ông Nam Tịch tựa lưng vào ghế nói, không phải cậu đang bực bội vì công việc của chúng ta sao? Hay nguyên nhân là từ chỗ Nguyên Thư? Trần Phi trợn mắt, nào có, cậu ta ngồi lại, nói, bởi vì tên ngốc Lý Huống đó. Ông Nam Tịch nhướng mày, cầm điện thoại bấm vào WeChat của Nguyên Thư. Ông Nam Tịch, cậu đi công tác à? Nguyên Thư, sao cậu biết? Nhớ tớ à? Ông Nam Tịch, nhớ. Ông Nam Tịch, gần đây Trần Phi có hay tìm cậu không? Nguyên Thư, có, nhưng tớ bận quá nên không trả lời cậu ta nhiều, cậu ta cáo trạng với cậu à? Ông Nam Tịch, không có, cậu ta chỉ hỏi một chút thôi. Nguyên Thư, cậu ta hỏi tớ khi nào rảnh, khoảng thời gian này tớ đi công tác, không có thời gian. Ông Nam Tịch để điện thoại xuống, nhìn Trần Phi nói, thời gian này có lẽ cậu không tìm được cô ấy đâu. Đợi cô ấy trở về Lê Thành trước, Trần Phi trầm mặc mấy giây ồ một tiếng, cậu ta đeo tai nghe vào, nói, được. Ông Nam Tịch mỉm cười khi thấy cậu ta như vậy. Buổi tối Phó Diên mới trở về, ông Nam Tịch đang tăng ca, anh đem một xiên hồ lô ngạo đường về cho ông Nam Tịch, anh đến bên cạnh xé vỏ lấy ra rồi đưa vào miệng cô. Ông Nam Tịch gõ bàn phím, há miệng ăn, quay đầu nhìn anh, bên viện trưởng Chu, không sao đâu, sau này Chu Gia Ý sẽ không đến công ty chúng ta nữa, lần này là cô ta tự đưa ra quyết định. Ông Nam Tịch dừng một chút, nhìn vào khuôn mặt của anh, là vì anh. Phó Diên nhìn vào mắt cô, nói, em đừng ghen, anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Khóe môi ông Nam Tịch cong lên, anh đút thêm một viên hồ lô chua chua ngọt ngọt vào miệng cô. Ông Nam Tịch lấy khăn giấy nhổ hạt ra, cô hỏi, anh nói đi, hình như anh biết Seven là ai, cho nên anh mới nhận ra đúng không? Giọng nói của Phó Diên toát lên sự lười nhác, anh không chắc lắm, là một người anh từng gặp. Ông Nam Tịch ừ một tiếng, Phù Diên lại đút cho cô một viên khác. Văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có phòng làm việc của Lý Khiêm Ô vẫn đang sáng đèn, đèn bên ông Nam Tịch cũng bật. Phó Diên đút cho cô ăn xong một xiên hồ lô, lấy khăn giấy lau tay rồi nói, về nhà thôi, được. Ông Nam Tịch lưu lại nhật ký, thu dọn máy tính rồi rời đi cùng anh. Cứ như vậy, hai ngày sau, có tin tức từ đồn công an báo đến, địa chỉ đã tìm được nhưng không tìm thấy người. Phó Diên đi một chuyến đến đồn công an. Trưa hôm đó, tin tức truyền đến Seven đã bị giam giữ. Lý Huống ở văn phòng nhảy dựng lên tỏ vẻ muốn đi gặp kẻ đó, Phó Diên gửi cho ông Nam Tịch một tin nhắn uy chát, bảo cô đưa Lý Huống đến. Ông Nam Tịch lấy chìa khóa xe gọi Lý Huống, Lý Huống ho khan một tiếng vội vàng đi theo, hai người lên xe Lý Huống nói, em có hơi lo lắng. Ông Nam Tịch cũng tò mò, người này là ai? Có quan hệ gì với Nhan Khả? Đến đồn công an, đổ xe xong, ánh mặt trời bên ngoài nắng chói chang. Ông Nam Tịch và Lý Huống xuống xe cùng nhau đi vào. Vừa rẽ vào một góc thì thấy Phó Diên đang ngồi trên ghế, tựa vào lưng ghế cầm điện thoại di động bấm. Mà đối diện anh, là một người đàn ông mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám với sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, như thể anh ta vừa chạy ra khỏi một con mương tối tăm, co rúm lại khi nhìn thấy ánh sáng. Hoàn toàn trái ngược với Phó Diên, người đàn ông ngẩng đầu nhìn ông Nam Tịch, đôi mắt lạnh lẽo thật sự rất lạnh, bước chân ông Nam Tịch dừng lại, Lý Huống giật mình, hình như em đã từng nhìn thấy hắn. Phó Diên buông đôi chân dài xuống, ngồi thẳng thân mình đưa tay nắm lấy tay ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch đi về phía anh, cô nhìn Phó Diên, hắn ta chính là Seven. Phó Diên gật đầu, một người bạn cùng lớp với anh, cũng là một người theo đuổi cùng nhiệt Nhan Khả, Vu Sâm. À, em đã biết rồi, Lý Huống đột nhiên bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt rất khó phân biệt. Đây là lần đầu tiên ông Nam Tịch nghe nói. Lý Huống quay đầu lại nói với ông Nam Tịch, có một năm anh Diên tham gia một cuộc thi bảo mật Internet. Đối thủ của anh ấy là người cùng khoa, người này trong cuộc thi đã có bài phát biểu gây tranh cãi, chị ông có thể về nghe lại. Khi đó, nếu không phải có người bảo vệ thì bây giờ có lẽ hắn cũng không thể ngồi đây gài bẫy em. Ông Nam Tịch hơi khựng lại liếc nhìn Vu Sâm, rồi lại nhìn Phó Diên. Phó Diên nói, giáo sư Lương đã cứu cậu ta, thì ra là thế. Lúc này cảnh sát Lưu dẫn người tới, tiếng đôi giày cao gót gõ xuống đất, ông Nam Tịch quay đầu nhìn lại thấy Nhan Khả đang mặc bộ vest chuyên nghiệp. Một thời gian không gặp lại vẻ mặt Nhan Khả vẫn kiêu ngạo như vậy, cô ta tỏ ra không quen biết ông Nam Tịch và Phó Diên quay đầu lại nhìn cảnh sát Lưu. Tôi không biết cảnh sát Lưu muốn tìm tôi có chuyện gì. Vội vàng gọi tôi đến đồn công an, lát nữa tôi còn phải đi gặp khách hàng. Cảnh sát Lưu, xin hãy nói ngắn gọn, đây là một tư thái đánh đòn phủ đầu. Cảnh sát Lưu nói, cô Nhan, cô yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi vài câu, đúng lúc cô cũng có thể hỏi han các bạn cùng lớp ở đây. Bạn cùng lớp nào? Nhan Khả hỏi ngược lại. Cảnh sát Lưu nói, xin mời. Nhan Khả nhìn theo cử chỉ của cảnh sát Lưu, thoáng nhìn thấy Vu Sâm. Khi Vu Sâm nhìn thấy cô ta, đôi mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Nhan Khả nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của hắn ta gần như cảm thấy buồn nôn. Khóe mắt cô ta nhìn thấy vẻ đẹp trai sáng láng của Phó Diên và đôi bàn tay anh đang nắm tay ông Nam Tịch, sự không cam lòng lại lần nữa dâng lên trong lòng. Cảnh sát Lưu nói, chúng tôi tìm thấy lịch sử trò chuyện giữa cô và Vu Sâm trên điện thoại di động của anh ta. Cô phàn nàn với anh ta công việc không thuận lợi, oán giận với anh ta lại muốn theo đuổi cô nên muốn giúp đỡ. đồng thời cũng tỏ vẻ nhất định sẽ giúp đỡ cho cô được suôn sẻ, làm cho cô vui vẻ và trấn an cô rằng anh ta sẽ giải quyết tốt mọi việc. Những đầu ngón tay của Nhan Khả nắm chặt túi, nhìn cảnh sát Lưu, sau đó thì thế nào? Sau đó, anh ta đã cài virus vào diễn đàn với chiêu bài hướng dẫn anh Lý, làm hỏng hệ thống thông tin máy tính và vi phạm các quy định quốc gia. Anh ta sẽ bị kết án, sắc mặt Nhan Khả cứng đờ, hỏi ngược lại, việc đó có liên quan gì đến tôi? Cô ta ngước mắt lên, nhìn về phía đó, nói, Vu Sâm, là tôi đã xúi giục anh cài virus à? Vu Sâm nghe vậy, đứng lên lắc đầu, không, không liên quan gì đến cô ấy, các người thả cô ấy đi. Cảnh sát Lưu cau mày, những người khác đều im lặng, Lý Huống nhìn Vu Sâm, không phải sao? Lời vừa rồi của cô ta là có ý gì? Cô ta không thừa nhận là cô ta đã dẫn dắt anh, cô ta nghe nói anh bị giam giữ còn chẳng tỏ thương xót chút nào, anh kéo cô ta vào có khi sẽ được thoát thân đấy. Sắc mặt Vu Sâm lạnh như băng, gương mặt của hắn ta trắng bệch như tờ giấy, nhìn Lý Huống nói, câm miệng, liên quan gì đến cậu? Lý Huống nghe vậy tặc lưỡi hai lần, không nói gì thêm. Cảnh sát Lưu đi về phía Vu Sâm, nhìn hắn ta rồi nói, nội dung trò chuyện của anh với cô ấy đã làm ra một vài hành động cực đoan và bị liên tục đuổi việc. Cô ấy còn nói với anh rằng cô ấy muốn giành được dự án bệnh viện số 9 và hiện đang tranh chấp, đối thủ là Ôn Nam Tịch ở liên tục. Ấy thế mà anh còn nói những chuyện này không liên quan gì đến cô ấy sao? Anh phải hiểu rõ rằng anh đang phạm tội. Cảnh sát Lưu tăng thêm ngữ khí. Vu Sâm liếc nhìn người con gái xinh đẹp đứng ở cửa, khóe mắt khẽ động mấy giây sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cảnh sát Lưu, tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến cô ấy cả, tôi ngứa mắt Diên Tục, ghét Phó Diên, cũng không ưa người họ Ôn này. Phó Diên nghe được lời này, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cảnh sát Lưu nhìn Vu Sâm vài giây rồi quay lại nhìn Phó Diên. Phó Diên đứng dậy, kéo Ôn Nam Tịch ra phía sau, đi đến trước mắt Vu Sâm, cụp mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói, giáo sư Lương từng nói với cậu, ông ấy hy vọng cậu có thể đi đúng đường. Năm đó cậu đã hứa với ông ấy nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu đang bị người phụ nữ này sử dụng như một con cờ à? Vu Sâm đột nhiên ngước mắt lên nhìn Phó Diên, liên quan gì đến cậu? Hắn ta thấp hơn Phó Diên, nhìn hắn ta như thế này, vết sưng dưới mí mắt do thức khuya lâu hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt, khiến hắn ta giống như một con quỷ hút máu lang thang cả ngày lẫn đêm. Phó Diên hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Vu Sâm, vài giây sau mới nói, được, tùy cậu lựa chọn, tôi có thể đi được chưa? Nhan Khả hỏi một viên cảnh sát. Viên cảnh sát nhìn cảnh sát Lưu không gật đầu mà nhìn Nhan Khả. Nhan Khả thấy anh ta không lên tiếng liền quay người đi, mang theo mùi nước hoa nồng nặc trong phòng. Ông Nam Tịch nhìn bóng dáng Nhan Khả bước xuống bậc thang, thầm nghĩ từ khi cấp 3 cô ta vẫn luôn như vậy, chỉ đầu xỏ rồi mặc kệ người khác đánh nhau. Sau khi Nhan Khả rời đi, Vu Sâm chính thức bị giam giữ, còn các vấn đề tiếp theo phải xem xét các tổn thất của Diên Tục. Ông Nam Tịch, Phó Diên và Lý Huống ra khỏi đồn công an, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, đèn nê ông nhấp nháy, họ ăn tối ở gần đó, Lý Huống lái xe của ông Nam Tịch về nhà. Ông Nam Tịch ngồi vào chiếc xe màu đen của Phó Diên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ánh sáng lướt qua mặt cô. Phó Diên cầm vô lăng, đường cong của cánh tay rõ ràng, thỉnh thoảng lướt đi theo ánh đèn, hôm nay anh đeo vòng tay bình an do ông Nam Tịch tặng, anh lái xe vào gara, quay đầu nhìn cô, em đang nghĩ gì vậy, ánh sáng bị chặn lại. Ông Nam Tịch thu hồi ánh mắt, cô ngồi thẳng dậy nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Phó Diên xuống xe, nắm tay cô đi vào thang máy, ông Nam Tịch ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, hỏi, Vu Sâm, anh ta cũng là học trò cưng của giáo sư Lương à? Phó Diên ôm cô ra khỏi thang máy, đi tới cửa nhà nói, đã từng. Ông Nam Tịch nhớ đến những mật mã ngắn gọn và rõ ràng của Vu Sâm. Virus bên trong đã biến mất không một tiếng động, biệt danh, lão đại mà Lý Huống gọi quả thực xứng đáng với tên gọi của hắn ta. Sau khi vào phòng, Phó Diên cởi cúc tay áo sơ mi, ông Nam Tịch đi tới rót nước mỗi người một ly đưa cho anh, nhìn Phó Diên, vậy sao giờ trong anh ta lại thảm bại như vậy? Phó Diên cầm ly nước, dựa vào bàn nói, chắc là do gia đình. Đáng lẽ năm thứ hai cậu ấy phải có khí phách hăng hái, nhưng mẹ cậu ấy lại tự sát, loại tự sát này còn tương đối tàn nhẫn. Ông Nam Tịch nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, Phó Diên uống nước, rũ mắt nhìn cô, nói, chuyện bi thảm đó anh không thể kể cho em nghe được. Cho nên sau đó anh ta đã thay đổi, Phó Diên ừ một tiếng, ông Nam Tịch dừng một chút, nói, vậy Nhan Khả, quả là không có nhân tính, Phó Diên không nói gì, ông Nam Tịch uống từng ngụm nước liếc nhìn anh, điện thoại của Phó Diên chợt vang lên, anh đang xem điện thoại, ông Nam Tịch suy nghĩ một chút, bước tới, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh. Phó Diên nhướng mày, một tay vòng qua eo không cho cô rời đi, cụp mắt xuống nói, chúng ta tắm cùng nhau nhé, Ông Nam Tịch ngẩng đầu ừ một tiếng, chỉ chốc lát sau phòng tắm tràn ngập hơi nước. Những giọt nước rơi xuống trượt qua hình xăm trên mắt cá chân cũng lăn qua yết hầu của Phó Diên. Đêm này không quá sâu, ông Nam Tịch mặc bộ đồ ngủ bật máy tính ngồi trên thảm xử lý công việc Trần Phi gửi đến. Phó Diên mặc bộ đồ ngủ che đi cơ bụng, anh bước ra ngoài ôm eo cô nhỏ giọng hỏi, em không mệt sao? Lỗ tai ông Nam Tịch đỏ bừng, thấp giọng nói, em phải xử lý cái này một chút, cậu ta rất gấp gáp. Phó Diên liếc nhìn màn hình, ừ một tiếng, nói, vậy em xử lý đi, anh đi gọi điện thoại, được. Mặt ông Nam Tịch lúc này nóng bừng cả người cũng vậy, thân thể của anh lúc dựa lại toàn là nhiệt. Sau khi anh rời đi cô nghiêm túc nhìn màn hình gõ bàn phím, Trần Phi đã biết Seven chính là Vu Sâm. Cậu ta đang chửi Vu Sâm trong hộp trò chuyện. Trần Phi, tên ngốc này, vậy mà vẫn còn thích Nhan Khả, năm đó vì Nhan Khả mà sẵn sàng chạy hơn chục con phố để mua cốc trà sữa. Sau đó Nhan Khả nói cô ta không hề kêu cậu ta mua mà chỉ đăng lên vòng bạn bè cho có thôi, cô ta rất chán ghét Vu Sâm. Cô ta cảm thấy cách Vu Sâm nhìn cô ta thật kinh tởm, sau đó đã xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè. Trần Phi, bây giờ Nhan Khả lại kết bạn lại với cậu ta à? Thật không biết xấu hổ. Nếu không thích Nhan Khả thì Vu Sâm ắt hẳn sẽ được sống một cuộc sống bình thường. Ông Nam Tịch không nói gì. Cô gõ bàn phím giải quyết vấn đề trước mắt. Phó Diên đun nóng sữa rồi đem tới đặt vào tay cô, sau đó đi qua thư phòng ra ban công, đóng cửa ban công lại dựa vào lan can. Gió đêm ở đây khá mát, thổi loạn mái tóc của anh để lộ khuôn mặt sắc bén. Anh tìm được dãy số của Nhan Xuyên bấm gọi. Rất nhanh bên kia có người nghe máy. Giọng của Phó Diên rất thấp. Chú Nhan, chào buổi tối. Chào buổi tối, Tiểu Diên, hiếm khi thấy cháu gọi cho chú đấy. Giọng Nhan Xuyên đều đều, có chút kinh ngạc. Phó Diên nghịch chiếc bật lửa, nói, cháu không muốn làm phiền chú nhưng có một số chuyện bố mẹ cháu không thể nói rõ, tốt nhất là cháu nên tự mình nói. Cháu hy vọng chú Nhan có thể lắng nghe một chút. Nhan Xuyên hơi dừng, nói, cháu nói đi. Khi Nhan Khả còn đi học, cô gái mà cậu ấy hay bắt nạt chính là bạn gái của cháu. Nhan Xuyên sửng sốt, bạn gái của cháu, đúng vậy, cô ấy tên là Ôn Nam Tịch. Đã nhiều năm như vậy, Nhan Khả vẫn không buông tha cho cô ấy. Nhan Xuyên nghe vậy sắc mặt dần trở nên xấu hổ, giọng nói của Phó Diên vẫn trầm thấp lạnh lùng, tiếp tục nói, nếu chú Nhan không thể dạy cậu ấy, thì xã hội sẽ dạy cậu ấy một bài học, nếu một ngày nào đó cậu ấy rơi vào tay cháu sẽ không khách khí nữa. Nhan Xuyên nắm chặt điện thoại, ông đã cố gắng giữ thể diện cũng quý trọng danh tiếng, đây là lần đầu tiên có một người là hậu bối mà dám nói chuyện với ông như thế này. Sắc mặt ông ngày càng khó coi, Tiểu Diên, chuyện này chú sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Phó Diên nói, chú Nhan, cháu hiểu, chú muốn giữ cho gia đình hòa thuận, suy nghĩ của cháu cũng rất đơn giản. Cháu chỉ mong bạn gái mình được khỏe mạnh, câu nói của anh đang ám chỉ việc Nhan Xuyên đã không thể xử lý tốt hai mẹ con nhà này sau sự việc vừa qua. Sắc mặt Nhan Xuyên thay đổi chóng mặt, ông thấp giọng nói, Tiểu Diên, cháu yên tâm chú sẽ tìm hiểu. Nói xong Nhan Xuyên cúp điện thoại. Nam An, Vân Thượng, sau khi cúp điện thoại, Nhan Xuyên suýt chút nữa quăng điện thoại trong tay đi, lão Lưu đang nói chuyện với ông thấy vậy liền hỏi, Nhan Tổng, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt Nhan Xuyên vẫn rất khó coi. Ông nhìn lão Lưu, Phó Diên đang yêu đương sao? Lão Lưu chợt nghe đến cái tên này, phải rất lâu mới kịp phản ứng, ông nhớ ra anh là con của gia đình giáo sư Phó, nói, nghe nói trước đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xảy ra sự việc, cho nên lúc trước Nhan Khả mới, Nhan Xuyên cụp mắt xuống, ông nhìn tài liệu trên bàn cầm cây bút bên cạnh viết lên đó, Ôn Nam Tịch. Mấy phút sau, lão Lưu thấy cái tên này, nhìn Nhan Xuyên nói, Ôn Nam Tịch, đây không phải là con gái của bà chủ Ôn Du sao? Nhan Xuyên nghe được hai chữ Ôn Du liền ngước mắt lên, ông nheo mắt lại, Ôn Du, đúng vậy, lúc trước chúng ta thu thập tư liệu, bà chủ Ôn Du có nói con gái bà ấy tên là Ôn Nam Tịch, sắc mặt Nhan Xuyên tối sầm lại. Trong đầu ông lại hiện lên sự chú ý của Ngô Viện Viện đối với tiệm ăn vặt của ông Du. Lúc trước ông thấy bà ta đã trở nên thành thật nên ông cũng quên mất chuyện này và không điều tra thêm nữa. Dù sao Ngô Viện Viện đã theo ông nhiều năm, cũng giáo dục tốt con gái nên ông ta có thể bao dung một chút, gia đình hòa thuận là điều ông ta hằng mong muốn. Nhưng lời nói hôm nay của Phó Diên lại khiến ông cảm thấy tức giận và bị uy hiếp nhìn về phía lão Lưu, nói, kiểm tra, hãy tìm hiểu cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Ngô Viện Viện và ông Du. Còn nữa, cả những gì Nhan Khả làm trong những năm qua, lão Lưu hơi khựng lại, được, đóng cửa ban công, Phó Diên quay lại phòng khách, thấy ông Nam Tịch đang ngồi trên thảm gõ bàn phím, cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đang chăm chú nhìn bàn phím. Phó Diên dựa vào khung cửa nhìn cô một lúc, nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của cô lúc làm thử nghiệm ngày hôm đó, anh liền cảm thấy đau lòng. Nhìn một lúc, Phó Diên cởi giày đi lên thảm, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi, còn chưa xong sao? Anh thuận thế duỗi tay ôm eo cô thật chặt, ông Nam Tịch nghiêng người về phía anh theo bản năng, mắt không rời khỏi màn hình, vẫn gõ gõ, nói, sắp rồi, cô nhớ ra điều gì đó, cầm ly sữa trên bàn đưa cho anh, nói, em không uống hết. Phó Diên nhận lấy sữa cô đưa cho, uống một hơi cạn sạch rồi đứng dậy đi rửa ly. Anh vừa đi, nhiệt độ liền lạnh hơn, ông Nam Tịch cảm thấy không quen lắm, chờ anh rửa xong, lau ngón tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ông Nam Tịch lại nghiêng người sát về phía anh. Phó Diên cụp mắt nhìn, mỉm cười ôm lấy eo cô. Ông Nam Tịch nhẹ giọng hỏi, anh không buồn ngủ à? Nếu buồn ngủ thì anh đi ngủ trước đi. Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, lười nhác nói, em cứ bận việc đi. Tóc anh chọc vào da thịt cô, hơi thở nóng ấm, trái tim ông Nam Tịch rung lên, cảm giác ban nãy ở trong phòng tắm dường như quay trở lại. Cô gạt bỏ suy nghĩ này đi, cố gắng tập trung làm việc. Phó Diên ôm cô một lúc, hơi thở tràn ngập hương thơm của cô. Môi mỏng trở nên không yên, bắt đầu hôn lên cổ cô, đầu ngón tay của anh lần theo xuống mép áo ngủ, ngón tay ông Nam Tịch rung lên, không cẩn thận chạm vào chuột, bấm vào máy phát nhạc ở bên cạnh. Đường phố tấp nập người và xe, phố xá sầm uất phồn hoa, người say trong đêm, một bài hát quen thuộc vang lên, ông Nam Tịch sửng sốt, lập tức di con chuột tắt đi, động tác của Phó Diên cũng dừng lại, ngước mắt lên, tựa vào vai cô, ông Nam Tịch tắt điện thoại, quay đầu nhìn anh, cô nhớ rõ. Anh không thích nghe bài hát này nữa. Ông Nam Tịch nhìn vào mắt anh, trong phòng khách khá yên tĩnh, giọng hát của ca sĩ vừa cất lên không lâu đã ngừng lại, nhưng dư âm vẫn còn đó. Bầu không khí quá im ắng, ông Nam Tịch do dự nói, em không cẩn thận bấm nhầm. Phó Diên có chút lười nhác gật gật đầu, không khí còn động lại vừa rồi đã biến mất. Ông Nam Tịch chớp chớp mắt nói, anh không thích bài hát này nữa đúng không? Phó Diên lắc đầu, anh ôm eo cô hỏi, em thì sao? Ông Nam Tịch thấp giọng nói, em vẫn thích, cũng thích bài Ngày Nắng. Phó Diên dựa vào ghế sofa, vẻ mặt lười biếng, gật đầu. Ông Nam Tịch xoay người về phía anh, hướng đến gần, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm anh. Vừa rồi anh lắc đầu là không thích đúng không? Giọng của Phó Diên rất thấp, không phải là anh không thích, chỉ là anh không nghe nữa. Tại sao? Em nghe kỹ lời bài hát này một lần nữa đi, Phó Diên nói. Ông Nam Tịch dừng lại, quay người bấm chạy bài hát, giọng hát của ca sĩ lại vang lên. Trầm thấp buồn bã, bao chuyện xưa ngọt ngào trong lòng, cơn mưa đêm đã khơi dậy hình ảnh đó, khiến tôi ưu sầu, trông thấy bóng dáng cô ấy đã không còn thuộc về tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn cô ấy rời đi. Phó Diên ngã người ra sau, lại ôm eo cô, vùi đầu vào cổ cô, em thấy những ca từ này có chút điềm lành nào không? Ông Nam Tịch vô thức nắm chặt lấy con chuột, giây tiếp theo, cô tắt bài hát, phòng khách lại rơi vào im lặng. Phó Diên thấp giọng nói, anh từng đến cửa hàng phim nhựa kia. Khi nghe bài hát này lần nữa, đã là điềm báo, anh không thể có được em. Ông Nam Tịch cắn chặt răng, giây tiếp theo, cô xoay người nhào vào trong ngực anh. Phó Diên dựa vào sofa, ôm lấy cơ thể cô, ôm thật chặt, cô nhỏ giọng nói, sau này anh muốn nghe thì cứ nghe, dù sao thì em cũng là của anh rồi. Ông Nam Tịch dựa vào cổ anh lắc đầu, giọng cô cũng rất thấp, em không nghe nữa. Dường như có cảnh tượng nào đó đã kéo cô quay lại cửa hàng phim nhựa. Cô mơ hồ nhìn thấy cậu thiếu niên Phó Diên đang đứng ở đó, trong mắt anh không có nụ cười, bên kia đường cũng không còn cô, chỉ có bài hát này, giọng hát của ca sĩ lặp đi lặp lại. Những bài hát họ yêu thích khi còn trẻ dù thế nào cũng mang lại cảm giác bi thương, bài Ngày Nắng và cả bài này. Phó Diên, ông Nam Tịch nói, nhích khỏi anh một chút, tiếp theo hai bàn tay họ đang vào nhau, cô cởi áo sơ mi ra, để lộ ra thân hình xinh đẹp quyến rũ, yết hầu của Phó Diên cử động, anh nheo mắt, giây tiếp theo. Anh dùng một tay đè lên eo cô, một tay của ông Nam Tịch chống lên vai anh, cúi đầu hôn anh. Cơ thể mềm mại dần dần chuyển sang màu đỏ, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, khi cô trở nên nhiệt tình, Phó Diên cảm thấy khó có thể cưỡng lại, chiếc máy tính trên bàn trà rung lên. Trần Phi vẫn đang gửi tin nhắn, Phó Diên hôn lên cổ ông Nam Tịch, giơ tay lên, ông Nam Tịch vòng tay qua cổ anh, thấp giọng nói, em vẫn chưa lưu, ngày mai anh sẽ viết giúp em, anh em mờ úp môi cô. Không cho cô nói chuyện, chỉ cần cô kêu lên là được. 5 giờ 30 sáng, ông Nam Tịch ngủ đến độ toàn thân đổ mồ hôi, cô cuộn tròn thân mình, lúc quay người thì phát hiện bên cạnh giường không có ai, mất một lúc để tỉnh táo, cô đứng dậy mặc áo khoác vào. Đôi chân thon dài khẽ run rẩy, khi xuống giường bước ra ngoài, cô nghe thấy tiếng bàn phím trong phòng khách, cô thăm dò nhìn ra, Quả nhiên thấy Phó Diên đang giúp cô viết cót, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, ngồi trên thảm, chân dài không có chỗ để, tùy ý duỗi ra, trong miệng nằm một cây kẹo M út, trên cổ có dấu vết do bị cô cắn. Ông Nam Tịch đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa, ông cổ anh, hỏi, anh dậy lúc mấy giờ? Anh mới dậy được một lúc thôi, anh quay lại nhìn cô, kéo áo khoác cho cô, em ngủ thêm một lát đi. Ông Nam Tịch tỏ vẻ mệt mỏi lười biếng, dựa vào anh, hỏi, kẹo M út anh lấy ở đâu vậy? Anh thấy nó trong ngăn kéo, em có muốn ăn không? Anh lấy ra đặt lên môi cô, ông Nam Tịch ngửi thấy vị ngọt, há miệng ngậm vào, cô nhẹ giọng nói, em nhớ trước đây anh cũng thích kẹo M út, ừm, là bởi vì không hút thuốc sao? Cô nhớ Đàm Vũ Trình cũng hút thuốc. Phó Diên ừ một tiếng, ngón tay anh đặt trên bàn phím thon dài, động tác nhanh nhẹn, ông Nam Tịch nhìn nhìn, nói, ngày mai Trần Phi liếc mắt một cái là biết đây không phải do em viết, anh chỉ giúp em viết đoạn này thôi. Lông mày ông Nam Tịch cong lên, ừm, ông Nam Tịch lười nhác, giờ vẫn còn sớm, cô cảm thấy vẫn còn buồn ngủ nên cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ thiếp đi, tiếng gõ bàn phím của Phó Diên cũng không đánh thức được cô. Thỉnh thoảng Phó Diên dừng lại nhìn, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Mất rồi nhưng tìm lại được, tình yêu sẽ càng sâu đậm hơn. Cô là người đẹp duy nhất trong thanh xuân của anh. Sáng hôm sau, ông Nam Tịch làm bữa sáng, kéo Phó Diên phải ăn. Phó Diên viết xong, đẩy cho cô xem. Ông Nam Tịch thò đầu vào, nhìn anh rồi nói, lát em sửa lại. Phó Diên liếc cô một cái, cười nói, em cứ sửa theo ý muốn. Ông Nam Tịch mỉm cười, từ thời đại học đến nay, chưa có ai giúp cô viết bất cứ điều gì, Dịch Phong chỉ đứng sau chỉ huy, cô thì chỉ biết cắn răng kiên trì. Cô đóng máy tính lại, ăn sáng xong, Phó Diên đi thay quần áo, sau đó hai người đến Diên Tục. Tại Diên Tục, tất cả mọi người đều biết Seven là Vu Sâm, Vu Sâm có quan hệ với Nhan Khả, nói đến cùng chính Nhan Khả là người đứng sau giở trò, mọi người đang bàn tán xôn xao. Chu Hùng khoanh tay, cười lanh nói, Nhan Khả vẫn luôn có bản lĩnh như vậy, khiến đàn ông vì cô ta mà vượt lửa qua sông. Cậu ta nói ám chỉ, Chúc Ngôn và một số lập trình viên im lặng không hé răng. Lý Huấn đứng ở bàn làm việc bên cạnh, chỉ trời chỉ đất nói, mấy người không biết vẻ mặt của cô ta như thế nào đâu, làm như chuyện chẳng liên quan gì đến cô ta vậy, Vu Sâm vẫn bảo vệ, để cô ta đi, căn bản cô ta không thèm quan tâm xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với Vu Sâm. Chu Hùng nói, mấy năm nay chắc cậu ta sống cũng không được tốt, tất nhiên là không tốt rồi. Cậu ta trông như người chưa từng được thấy ánh sáng vậy, Lý Huấn lẩm bẩm nói, trông hơi đáng sợ. Chu Hùng dừng lại, nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình không nói lời nào, lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng. Lúc ông Nam Tịch và Phó Diên đi vào, bọn họ vẫn đang thảo luận, Phó Diên xắn tay áo, cổ áo hơi hé mở, nghe mấy người tám chuyện nhưng cũng không nói gì. Anh gọi Lý Huấn vào văn phòng, tim Lý Huấn đập thình thịch, ho khan một tiếng rồi theo vào. Ông Nam Tịch xách máy tính đến chỗ làm việc, đặt xuống rồi cũng đi vào. Lý Huấn đang đứng ở trước bàn, nhìn cô vào thì ra tín hiệu cầu cứu. Ông Nam Tịch đi đến bên bàn, Phó Diên khoanh tay nhìn Lý Huấn, hỏi, còn muốn đi làm không? Lý Huấn điên cuồng gật đầu. Phó Diên nói, vậy hỏi cấp trên của cậu, xem cô ấy có muốn giữ lại cậu không? Vấn đề này được đặt sang cho ông Nam Tịch. Lý Huấn ngay lập tức nhìn ông Nam Tịch, chỉ thiếu nước chắp hai tay trước ngực. Ông Nam Tịch dừng lại một chút rồi nói, lần này chúng ta đều rất may mắn. Vấn đề đã được phát hiện trong quá trình làm thí nghiệm, nhưng vận may của chúng ta đến một ngày nào đó sẽ dùng hết. Lý Huấn, sau này cậu đừng có nhân cơ hội đầu cơ trục lợi, chúng ta không có nhiều may mắn như vậy để lãng phí đâu. Thật xin lỗi chị Ôn. Sau này em sẽ cố gắng, cho em một cơ hội nữa, nếu làm không tốt, em sẽ tự rời đi. Ôn Nam Tịch nhìn cậu ta, nói, chính bản thân cậu đã nói rồi, nếu còn không làm tốt, cả tôi và cậu, nhất định phải rời đi. Lý Huấn lại điên cuồng gật đầu, ông Nam Tịch nhìn Phó Diên nói, cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho em một cơ hội đi. Phó Diên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, gật đầu, ông Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Huấn, đi làm việc đi. Lý Huấn đáp lại, quay người theo ông Nam Tịch ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Lý Huấn nhìn ông Nam Tịch rồi nói, trời ạ, anh Diên vậy mà không định an ủi chị. Ông Nam Tịch liếc mắt nhìn cậu ta, cậu, Lý Huấn lập tức câm miệng, mím môi rời đi. Ông Nam Tịch thấy thế, nhướng mày, quay trở lại bàn làm việc, điện thoại di động của vang lên, cô bấm vào xem, ảnh đại diện đang gửi tin nhắn tới, Diên, ông Nam Tịch, Diên, không có gì, anh chỉ muốn gọi em một tiếng thôi, ông Nam Tịch, ồ. Mấy ngày sau, Nam An, mùa xuân đã qua, mùa hè đang dần tới, đường phố Vân Thượng được dọn dẹp rất sạch sẽ, Ngô Viện Viện tỉnh dậy, choàng khăn đi ra khỏi phòng, Bà ta nhìn thư phòng bên trong, lại không có người. Bà ta đi xuống lầu, khăn choàng rất dài, hơi chạm đất. Bà ta đi đến bàn trà rót một cốc nước, gọi bảo mẫu, chị Lý. Chị Lý nhanh chóng cầm một miếng dẻ đi vào phòng khách nhỏ. Bà chủ, bà tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi? 10:30, tôi đang chuẩn bị nấu ăn. Nhan Xuyên đâu rồi? Chị Lý dừng một chút, nhìn bộ dáng của Ngô Viện Viện, biết Ngô Viện Viện có vẻ khá để ý đến tiệm ăn vặt đó. Bà nói, tôi nghe lão Lưu nói, tiệm ăn vặt Ôn Du chuẩn bị khai trương. Sáng nay ông chủ đã đi cắt băng khánh thành trong quán. Ngô Viện Viện nghe vậy, đầu ngón tay siết chặt lại, dạo này có phải ông ấy thường xuyên đến tiệm ăn vặt Ôn Du không? Hình như là có. Dù sao nơi ấy cũng đang được trang hoàng, sắp khai trương nên khá bận rộn. Ngô Viện Viện gấp khăn choàng lại, vậy sao? Vâng, thưa bà, bảo mẫu đang định nói vài lời an ủi thì cánh cửa sau lưng vang lên tiếng đóng lại, bảo mẫu giật mình quay lại thì thấy Nhan Xuyên đã trở về, áo vét của ông dính vài mẫu ruy băng lụa rực rỡ. Ngô Viện Viện vội vàng quay lại nhìn ông, lập tức đưa ly nước cho bảo mẫu, mỉm cười bước tới, phủi giải ruy băng trên người Nhan Xuyên, đi cắt băng tại sao lại thành ra thế này? Nhan Xuyên đứng chỗ này, yên lặng như bóng ma, ông nhìn Ngô Viện Viện rồi đi đến sofa ngồi xuống. Ngô Viện Viện vội vàng nói bảo mẫu mang đồ đến, phủi sạch giải ruy băng dính trên quần áo, Nhan Xuyên rót một tách trà uống, Ngô Viện Viện ngồi bên cạnh, cầm đồ bảo mẫu mang đến, lau những hạt kim tuyến. Bà ta cười nói, anh đâu nhất thiết phải đến tham dự khai trương cửa hàng nhỏ như vậy. Nhan Xuyên, anh nhìn bộ quần áo sang trọng này đi, chúng trở nên như thế này rồi. Nhan Xuyên uống trà, nghiêng đầu nhìn bà, trầm giọng nói, không cần thiết. Ngô Viện Viện nghe vậy, ngước mắt lên. Bà ta nghĩ ông cũng biết bản thân đã dành quá nhiều tâm tư ở tiệm ăn vặt Ôn Du, bà ta nói với vẻ mặt quyến rũ, đúng không? Em đã nói với anh rồi, anh dành quá nhiều thời gian ở tiệm ăn vặt Ôn Du. Nhan Xuyên lạnh nhạt nhìn bà ta. Ngô Viện Viện đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của ông có gì đó không đúng lắm, bà ta dừng lại một chút rồi nói, được rồi, vậy em. Ngô Viện Viện, Nhan Xuyên gọi một tiếng, âm thanh này nện vào trái tim của Ngô Viện Viện. Ngô Viện Viện ngước mắt lên nhìn vào mắt ông. Nhan Xuyên giơ tay mở khuy cổ áo ra một chút, cởi cà vạt ra nói, tôi vốn tưởng cô có thành kiến với Ôn Du, có thể là do lo tôi có hứng thú với cô ấy, nhưng bây giờ xem ra còn nhiều điều hơn thế. Có phải cô thấy hối hận vì không gả cho Ôn Hữu Đào đúng không? Ba chữ Ôn Hữu Đào thốt ra. Sắc mặt Ngô Viện Viện thay đổi chóng mặt, Nhan Xuyên. Anh nói cái gì vậy? Nhan Xuyên tùy ý ném cà vạt sang một bên, hai tay chống đầu gối, nhìn chằm chằm vào bà ta. Tư thế này khiến bà ta có cảm giác bị áp bức, nói, lúc kết hôn với tôi, trông cô như có tâm tư gì đó, ngày lễ Tết, còn thường xuyên về quê Ôn Hữu Đào thăm mẹ của ông ta, cô muốn làm gì hả? Ngô Viện Viện, sắc mặt Ngô Viện Viện trắng bệch, bảo mẫu vội vàng rời khỏi, cả phòng khách im lặng, Nhan Xuyên trông rất bình tĩnh, là thanh mai trúc mã của ông ta, nhưng cuối cùng lại không cưới ông ta, cảm thấy đáng tiếc đúng không? Bây giờ ông ta đã ly hôn rồi, cơ hội của bà tới rồi đấy. Nhan Xuyên, Ngô Viện Viện nghe vậy, cả người run lên, bà ta lập tức nắm lấy cánh tay ông, nắm thật chặt. Nhan Xuyên cụp mắt, che giấu sự hung ác trong mắt, ông cười nhạt, không tra cũng không biết, mối tình đầu ở Nam An, bà cũng không thèm tìm cách tránh khỏi nghi ngờ. Mỗi lần tổ chức họp phụ huynh còn trò chuyện sôi nổi với Ôn Hữu Đào. Cô con gái ngoan mà bà dạy bảo còn muốn Ôn Hữu Đào tặng quà, hai mẹ con bà có biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào không? Nhan Xuyên. Không phải như vậy, Ngô Viện Viện đến gần ông, nhưng Nhan Xuyên lại không nhúc nhích, ánh mắt bức bách bà ta, Ngô Viện Viện không dám tiến tới nữa, đành há miệng tê hở dốc, vẻ mặt Nhan Xuyên càng trở nên lạnh lùng, bởi vì Ôn Hữu Đào vẫn nhớ nhung bà mãi không quên, nên cứ để Nhan Khả thoải mái ức hiếp con gái Ôn Du ở trường đúng không? Đây là cách bà dạy dỗ con mình sao? Ngô Viện Viện, đầu ngón tay của Ngô Viện Viện đang nắm lấy tay ông gần như trắng bệch, vô lực, Nhan Xuyên kéo cổ tay bà ta, nói, gọi Nhan Khả về đây, không cho nó rời khỏi Nam An. Về phần bà, tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Ngô Viện Viện không biết phải nói gì, tầm nhìn trước mắt bà ta càng ngày càng mơ hồ, nhuốm một màu đỏ tươi, tuy kỹ năng của bà ta rất điêu luyện nhưng đây là lần đầu tiên bà ta trải qua chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên bà ta cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ. Lý Huống chính thức quay lại làm việc, thay đổi rất nhanh, thái độ làm việc của cậu ta đã chuyển biến đáng kể, nghiêm túc hơn rất nhiều. Thậm chí còn xóa bài đăng trên diễn đàn, không hiểu cái gì cũng không ngại đi tìm Trần Phi để học hỏi. Con trai giao tiếp với nhau khá dễ dàng, Trần Phi tuy không thích cậu ta nhưng vẫn hướng dẫn cậu, dần dần, họ trở thành bạn tốt của nhau, hai người lảm nhảm. Tất nhiên đây cũng là một bài học dành cho Ôn Nam Tịch,

Ông Nam Tịch đang lột đậu phộng, cô biết giọng điệu hỏi của anh không hề khách khí, cô nhìn Đàm Vũ Trình, lắc đầu, khóe môi Đàm Vũ Trình giật giật, tàn nhẫn nói, sớm hơn cậu tưởng tượng nhiều, đầu ngón tay ông Nam Tịch khựng lại, cô cụp mắt ăn đậu phộng, điều Chu Hùng hỏi lần trước hiện lên trong đầu cô, cậu ấy hỏi lần đầu gặp mặt của hai người là khi nào, câu trả lời của cô là đầu ngõ, còn câu trả lời của anh là cửa hàng tiện lợi, là buổi sáng hôm cô đến cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng và bắt gặp anh. Lúc đó anh đã nhớ rõ cô, có phải đó là lúc đó không? Trước kia ông Nam Tịch cũng không suy nghĩ kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như là sớm hơn cô tưởng. Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Đàm Vũ Trình nhíu mày nhìn cô, uống rượu, nói, nếu cậu ấy không có ý, sao cậu có thể dễ dàng tiếp cận được cậu ấy? Ông Nam Tịch nuốt ngụm rượu chua xót xuống, cô ngước mắt nhìn Đàm Vũ Trình, vẻ mặt Đàm Vũ Trình toát lên vẻ lãnh đạm, anh liếc nhìn cô một cái, hơi di chuyển. Vừa lúc điện thoại sáng lên, anh cúi đầu ấn xuống, trả lời, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Phó Diêm cầm ly rượu quơ quơ trước mặt ông Nam Tịch. Anh trầm giọng, lười biếng nói, em đang nhìn ai vậy? Ông Nam Tịch quay đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai, gió thổi mạnh làm rối tóc anh. Anh tỏ ra lười biếng, bất cần, trong mắt mang theo vài phần ghen tuông nhìn cô. Ông Nam Tịch mím môi, cô đứng dậy, tiến lại gần anh, đặt đậu phộng đã bóc vỏ lên môi anh, động tác này quen quen. Giống như lúc cô đưa cho anh một điếu thuốc trong tiệm nét, tay đang cầm ly rượu của Phó Diên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, anh há miệng ăn, vừa nhai vừa cử động hàm, nhỏ giọng nói, ông Nam Tịch, đây là chỗ công cộng, đôi mắt của ông Nam Tịch ngấn nước, cô thấp giọng nói, sợ cái gì, Phó Diên nhướng mày, chiếc ghế đối diện dịch chuyển, Đàm Vũ Trình cầm ly rượu rời khỏi đây, nói, muốn đi thì không cần phải nói với tôi, hai người cứ tự nhiên, ông Nam Tịch nhìn Phó Diên, chúng ta về nhà đi. Được, Phó Diên đặt ly rượu trong tay xuống, cúi người cầm điện thoại di động và chìa khóa xe trên bàn, ông Nam Tịch cầm chiếc túi nhỏ lên, Phó Diên ôm eo cô, đi về phía cầu thang được thiết kế rất đẹp. Phó Diên quay đầu nhìn cô, nói, say rồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.